Nến bông, ôm mấy bông mà nến bông. Một Duyên nợ khách ta ngỏ. đầy vơi. Tựa như

đôi mắt thấm ướt khi biệt vàng đã đầu cây mũ rồi lấy chồng

luôn điệu nhạc quê hương, hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiến anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly bay lắm thì quá mau, hát nửa đi hương, hát đi đời chờ. Hương ơi, sao tiếng hát em nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn gánh giữa đường, dù em ca nỗi buồn quê hương hay mưa giăng thép đổ đêm trường. Hát nửa đi hương, câu nhạc thành nguồn gợi kể quê hương, núi rừng đầy hoa bỗng thành chiến trường, đồng tan hoang nên lúa ngày đơm bông, thuyền hàm đi nên nước còn trong mong, khiến cả đêm thâu tiếng gánh giữa đường, dù em ca nỗi buồn quê hương hay mưa giăng thét đổ đêm trường, hát nửa đi hương, hát đi hương, hát mãi đi thank you.

tưởng như không có ngày lì ta. Từ Huế bây giờ mùa đông chưa anh, từng con phố yêu còn vui không anh, lễ đường những cánh lá mẹ đã lìa cành, đổ vàng trên tóc bông người tình như ngày xưa ấy đổi mình. Quá

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.